Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1962, chương 1963, chiến thạch phong. Smiley, hai cái quả đấm, một cái tản ra vạn trượng tử kim ánh sáng, một cái giản dị tự nhiên, hầu như chính là hai cái đối lập cực hạn, nhìn qua không thể so sánh. A hát. Sơ suất quá a, người này thực sự là muốn chết a. Cùng Thạch Phong đại nhân giao chiến, cũng dám không cần toàn lực. Người nào nói, có thể nắm đấm kia bên trong cũng bao vây lấy cái gì đáng sợ hủy diệt chi lực đây? Vạn nhất đây, ngươi nói có đúng hay không? Mẹ kiếp, vô nghĩa đâu, nếu là hắn có thể ngăn hạ một quyền này, lão tử phát sóng trực tiếp cắm số 5 quạt điện. Quạt điện cái quỷ gì? Mọi người đều là nhìn chòng chọc vào trước mắt đáng sợ chiến đoàn. Làm hai cái quả đấm hung hăng oanh ở chung với nhau một khắc kia. Toàn bộ thiên địa đều tựa như lâm vào yên lặng bên trong. Rầm rầm, hai cái quả đấm chi lên. Đột nhiên tóe ra một cái kinh người sóng gió. Theo quả đấm khe hở, trực tiếp rít gào mà ra. Dĩ nhiên trong nháy mắt thành một cái cuồng long bão táp. Rầm rầm rầm, từng cổ bạo tạc thanh âm trực tiếp ở bên trong trời đất nổ tung. Cuồng phong gào thét, như rung động một dạng lực lượng dư ba phi thẳng đến bốn phương tám hướng thoải mái tản ra. Không được, cái kia Ngật Lập ở hư không trong hùng phi thấy như vậy một màn. Tức thì sắc mặt đại biến. Thân ảnh hướng xa chỗ điên cuồng trốn lên, đảo mắt liền mất bóng. Bốn phía cái kia từng vị đầu sỏ cũng đều là trong lòng kinh hãi, xoay người bỏ chạy, căn bản không dám ở nơi này tiếp tục ở lại, sợ bị lan đến gần. Thịch thịch thịch, đang ở này lúc cái kia cùng Diệp Lăng đối oanh quả đấm Thạch Phong, thân ảnh cấp tốc rút lui lên, phảng phất là không khỏi tự chủ, căn bản không bị khống chế. Rát chi, vậy cũng lui Thạch Phong. Cắn răng nghiến lợi bà. Đem, điểm mũi chân một cái. Dĩ nhiên lôi kéo dưới chân không gian. Trực tiếp kéo ra ngoài một đạo bính phát kịch liệt hoa lửa. Không phải đâu. Vừa rồi muốn phát sóng trực tiếp cắm số 5 quạt điện ở nơi nào. Nhanh nhanh nhanh. Không, không thể. Hắn không hội mạnh như vậy. Thạch Phong đại nhân thực lực chúng ta có thể đều là đã gặp. Làm sao lại không chịu nổi một kích? Không chịu nổi một kích, nói chính là Thạch Phong. Đang ở Thạch Phong chợt lui thời điểm, nguyên bản đứng tại chỗ Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc tức thì một bên. Không khỏi tự chủ lui lên, đủ đủ lui cửu bước, mới ngừng lại được. Mạnh, cái này Thạch Phong quả thực rất mạnh. Diệp Lăng trong lòng không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói, thực lực của người này tuyệt đối có thể nói khủng bố a, không thể khinh thường, liền vừa rồi va chạm sinh ra cái kia một đáng sợ lực lượng. Thiếu chút nữa đem Diệp Lăng hất bay, như không phải thời khắc mấu chốt Diêm La Kim Thân phát huy. Diệp Lăng vẫn thật là được bị thương, xem ra có thể cùng thiên đạo thánh nhân vật cổ tay ra hòa. Đều không đơn giản a. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Thạch Phong rất mạnh, điểm này hắn thừa nhận. Nhưng là như người này không có bài tẩy gì. Chắc là sống không nổi. Bị Diệp Lăng một quyền đánh lui Thạch Phong. Khuôn mặt sắc dữ tợn nhìn Diệp Lăng. Viền mắt bên trong cũng rốt cục thu liễm khinh thị màu sắc. Thay vào đó là ngưng trọng, có thể đột phá đến Thạch Phong trình độ này cường giả. Không có một cái ngốc tắt, nếu không căn bản là đi không đến một bước này. Cho nên hắn trong nháy mắt liền điều chỉnh tâm tính. Diệp Lăng, ngươi chọc giận bổn tọa, nếu không giết ngươi, bổn tọa mối hận trong lòng khó tiêu. Cái kia Thạch Phong ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, chân tay hắn giẫm một cái, theo chân của hắn xuống, trực tiếp ngược lại nổi lên từng đạo cuồng phong. Cuồng phong gào thét ở Thạch Phong thân thể chu vi, mà sau dĩ nhiên quỷ dị nhất biến, thành từng đạo tử kim điên cuồng, vờn quanh ở thạch phong thân thể tứ phương. Ngày thần quyền, một quyền phá thiên địa. Đang ở này lúc, cái kia thạch phong thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm tay bỗng nhiên giương lên, tại hắn bốn phương tám hướng lượn quanh kim quang, dĩ nhiên trực tiếp chui vào quả đấm của hắn bên trong. Giết! Lập tức, cái này thạch phong nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ một bước, một quyền đập xuất hiện. Khi hắn đập ra quả đấm một khắc kia, ở đỉnh đầu của hắn, một cái to lớn nắm tay hư ảnh thình lình xuất hiện. Thần thông, Diệp Lăng con người chấn động kịch liệt lên. Cái này đặc biệt là thần thông ấy ư? Nhưng là không đúng, cái này căn bản không có bất kỳ tiên lực ba động a. Quyền pháp, Diệp Lăng trong nháy mắt nghĩ tới, ở dân bản địa bộ tộc chung, quyền pháp như luyện đến cực hạn, cũng sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy dị tượng. Thực lực thao thiên, xem hắn hội ứng đối như thế nào a. Cái này ngày thần quyền, mặc dù là ta, cũng không dám ngạnh kháng a. Cách đó không xa Hùng Phi khuôn mặt sắc ngưng trọng lẩm bẩm nói. Cái này ngày thần quyền uy lực quá mạnh, đứng ở đàng xa hắn chính là cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Hùng Phi đều cái dạng này, chớ đừng nhắc tới người khác. Càng là gương mặt chấn động lay động, lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, nhãn thần đã thành tràn đầy thương cảm màu sắc. Ngày thần quyền, thật là lớn uy danh, nhưng là ngươi còn chưa xứng. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, xâm nhiên nở nụ cười. Sau một khắc, bàn tay của hắn bên trong đả thần thạch lóe ra lấp lánh hào quang màu đen. Hiu, Diệp Lăng phóng lên cao, giống như một viên đạn pháo một dạng vọt thẳng ngay. Trong tay xách đả thần thạch, tức thì bị hắn bóp hầu như phải đổi hình. Cho lão tử phá, cánh tay kéo dường như đầy tháng dương cung. Ở Diệp Lăng cánh tay chi lên, từng luồng đáng sợ kim quang, như thiêu đốt hỏa diễm một dạng nhanh chóng tràn ngập. Xúc thế đến đỉnh điểm Diệp Lăng, đối mặt với cái kia đã giết đến bên cạnh mình quả đấm to hư ảnh, hung hăng một cục gạch đập tới. Hô hô hô hô, không gì sánh được cuồng bạo nắm tay, cạo Diệp Lăng y phục trên người đều là trong nháy mắt nứt ra rồi từng cái chỗ rách, bị xé rách, rất kinh khủng. Nhưng là ở trong mắt của tất cả mọi người, Diệp Lăng cái kia thân ảnh nhỏ gầy, đối mặt với lớn lớn đến đáng sợ nắm tay hư ảnh, dĩ nhiên trực tiếp đập tới. Đùng, làm đả thần thạch oanh đến rồi cái kia quả đấm to hư ảnh thời điểm, tất cả mọi người nghe được một tiếng dường như cổ trung tạc liệt thanh âm. Đầu ông ông trực hưởng, răng rắc, từng đạo toái vết trực tiếp xuất hiện ở nắm đấm kia chi lên. Sau một khắc, cái kia kim quang nhấp nháy quyền ảnh, âm âm nổ tung, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, thậm chí không dám thở dốc, bất khả tư nghị nhìn cái kia như chiến thần một dạng thân ảnh. Thật là làm cho người ta sợ hãi nữa à. Nhưng là, đang ở này lúc, làm quyền ảnh phá toái một khắc kia, Diệp Lăng thân ảnh, dĩ nhiên bỗng nhiên hơi cong, mà sau trực tiếp bị phản bắn ra ngoài. Phù phù, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp đập trúng cái kia ngọn núi to lớn bên trong, đập ra một cái sâu không thấy đáy động. Thân ảnh cũng là đập trúng sơn thể bên trong, hoa lạp lạp, mấy khối toái thạch rơi xuống. Hắn thất bại, mẹ kiếp, Thạch Phong đại nhân thật mạnh a. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, liền bả đem người này đánh bay, hầu như muốn bả đem ngọn núi này cho đập xuyên a. Ha ha, uy vũ khí phách, bốn phương tám hướng mấy ngàn đầu sỏ từng cái đều là điên cuống hét lên, rất hưng phấn. Dù sao Thạch Phong cũng là đại biểu bọn họ dân bản địa bộ tộc a. Nhưng là đang ở này lúc, mặt kia sắc dữ tợn Thạch Phong tức thì thần sắc đại biến, mà sau một ngụm máu tươi phun ra. khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Khom người Thạch Phong, nhìn cái kia đập bay ra ngoài Diệp Lăng hầu như đập xuyên ngọn núi. Khuôn mặt trên, lên, tràn đầy hoảng sợ màu sắc, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.